mang theo không gian đi tu hành. Chương 114, Cẩm Lý sao biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Lý chính là cá chép coi, một loại cá chép thông thường đã thuần hóa, lai tạo để nuôi làm cảnh, được nuôi phổ biến tại Nhật. Bà vì Cẩm Lý nghe hay hay nên ta giữ nguyên. Hơn 10 giờ sáng Thước Nhạc mới rời khỏi bệnh viện, tuy rằng mới qua hơn 10 giờ nhưng Thước Nhạc đã xác định Tạ Minh đã qua thời kỳ nguy hiểm, cũng không cần cậu canh giữ trong bệnh viện. Ra khỏi cổng bệnh viện thấy xe cậu đã ở trong bãi đổ xe. Sáng sớm Khúc Phàm đã phải rời đi xử lý chuyện gì đó. Hôm qua cậu vì vội đến đây mà vượt đèn đỏ mấy lần, có lẽ Cao Cường đã tìm người giải quyết, cậu cũng không nhận được hóa đơn phạt. Vừa lên xe, điện thoại reo lên. Alo, anh béo có chuyện vậy à? Có ạ, được chứ, muốn hình dáng ra sao? Vậy thì có, yên tâm, nhất định sẽ đẹp. Vâng, em đang ở khu Triều Dương, lát nữa em sẽ mang qua cho anh. Treo máy, Thước Nhạc lại gọi về nhà. Mẹ, trong nhà sao rồi ạ? Không có chuyện gì chứ ạ? Vâng, lát nữa con tới chợ thú cảnh một chuyến. Buổi trưa không biết về không nữa. Vâng, con dập máy đây. Lái xe vào bãi đỗ xe cạnh chợ thú cảnh, thấy xung quanh không có ai, tiến vào không gian, đến thẳng rừng trúc bên hồ. Hồ này là do Thước Nhạc tự mình đào, cũng bởi vì muốn thả nuôi cá cảnh. Lúc trước cậu đã mua rất nhiều loại cá cảnh bỏ vào. Cá trong không gian sinh sản rất nhanh, Thước Nhạc không thể không ngăn cản lại. Sau đó không gian trở nên lớn, Thước Nhạc đưa những cá cảnh đó tới biển tinh túc. Đa số là đảo nhỏ và hồ, bởi vì rất giống biển tinh túc trong Thiên Long Bát Bộ nên được gọi luôn như vậy, cậu cũng không can thiệp vào chuyện sinh sản nữa. Nhưng có lẽ bởi linh khí trong không gian điều chỉnh, những con cá đó cũng không sinh sản nhanh như vậy nữa, cá cảnh lại càng thêm đẹp, càng ngày càng tinh phẩm. Trước kia trong không gian không có động vật, sau khi không gian đầy đủ, trong đại dương xuất hiện rất nhiều hải sản cũng rất đầy đủ. Trong sông ngòi, vì cậu thả rất nhiều cá bột, cua, con tôm, hoàn cảnh sinh thái trong nước phi thường hoàn thiện. Vừa rồi anh béo gọi điện đến, hỏi trong nhà cậu có Cẩm Lý đẹp không, bắt cho anh hai con. Anh béo biết nhà họ không hề thiếu cá kim long, cá vàng với những loại cá cảnh nhiệt đới, chưa từng biết nhà họ có Cẩm Lý hay không, cho nên gọi qua hỏi thử. Cá kim long ngư, là một loài cá nước ngọt, ở Việt Nam người ta thường biết chúng qua tên gọi là cá rồng, trong đó có một số loại rất hiếm được liệt kê trong sách đỏ của thế giới như cá kim long qua bối, cá huyết long, cá kim long hồng vĩ, Cẩm Lý tất nhiên có, thậm chí còn có rất nhiều ấy. Thực tế, những sinh vật sống dưới nước hầu như đều là cá chép, cá trong không gian lại càng thơm ngon. Thước Nhạc không biết anh muốn làm gì, nhưng cũng chọn hai con. Động thực vật trong không gian thông qua việc được tẩm bổ bằng linh khí, các phương diện đều được ưu việt hóa. Cẩm Lý đều rất xinh đẹp, tìm thùng gỗ Thước Nhạc bắt từ hồ ra hai con Cẩm Lý, hiện tại trong nước ngọt nơi nào cũng có Cẩm Lý, nhưng ở đây vẫn có nhiều nhất. Nơi này là cái nôi nuôi cá, những Cẩm Lý đầu tiên giờ đã dài hơn 2 mét, sợi râu thật dài nơi khóe miệng đã dài hơn một thước, hai mắt có thần, nhìn rất linh tính. Cẩm Lý như vậy có đến hơn 3.000 con. Thước Nhạc cũng không quản chúng, nuôi phân biệt ở trong biển tinh túc, con cá như vậy nếu mang ra ngoài chỉ sợ sẽ gây ra chấn động lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường chúng nó sẽ thong thả bơi trong nước rất ngoan, nhưng Thước Nhạc từng thấy qua tốc độ thật sự của chúng, rất nhanh. Trước đó đám nhỏ ham chơi, không rõ vì sao leo lên người đám cá này, Cẩm Lý cũng không sợ hãi, còn mang đám nhỏ bơi. Hơn nữa, cũng không lặn sâu, rất có linh tính. Hai con cá cậu chọn đều dài hơn 80 cm, những Cẩm Lý này của cậu đều là Cẩm Lý Nhật Bản, là cá bột nhập khẩu từ Nhật Bản, cậu lấy ra hai con rất tiêu biểu chính là đỏ, trắng, đại chính tam sắc, nghĩ nghĩ lại bắt thêm một con. Chiêu hòa ba màu, không hiểu lắm về mấy loại cá, thấy nó rông giống nhưng lại phân thành nhiều loại, cụ thể là đỏ, trắng, Kohaku, đại chính tam sắc, Tai Sô Sang, chiêu hòa tam sắc, Soa San Soku, về cơ bản thì cá đại chính tam sắc có hai màu chủ yếu là đỏ và trắng, có thêm những chấm nhỏ đen, còn chiêu hòa tam sắc thì cả nền trắng còn đỏ và đen khá đồng đều. Đối với Cẩm Lý Nhật Bản thì sau khi mua cá rồi cậu mới hiểu về nó, Cẩm Lý Nhật Bản được truyền sang từ Trung Quốc từ xa xưa, sau lại trải qua cải tạo giống mới tạo ra được Cẩm Lý Nhật Bản bây giờ. Thước Nhạc dù sao cũng không phải người ham mê cá thực sự, lúc trước mua về cũng chỉ vì muốn làm phong phú không gian, nhưng những Cẩm Lý này trải qua sự cải tạo của không gian cũng xuất hiện một vài điểm đặc sắc. Cẩm Lý Nhật Bản rất đa dạng, nổi tiếng nhất là ngự tam gia, chính là đỏ, trắng, đại chính tam sắc, chiêu hoa tam sắc. Cẩm Lý trong không gian trải qua sự phát triển tự nhiên, màu sắc trên người rất thuần chất, thực tế, ba loại này trong không gian của cậu là bình thường nhất. Cậu thích Cẩm Lý hoàng kim, thanh hoa, lục trúc, mẫu đơn hơn. Cẩm lý hoàng kim là loại cẩm lý duy nhất trong không gian của cậu, toàn thân có màu vàng óng ánh, tuy rằng con cháu của cẩm lý sau này không thiếu cẩm lý có màu vàng, nhưng cũng không có con nào giống như con đó, vảy khắp cơ thể tựa như dùng vàng dát lên vậy, rất cứng chắc. Giờ nó đã dài 2m2, 4 sợi râu mỗi sợi dài hơn 1,5m, hai mắt có thần tựa như một nhà trí thức vậy. Ba loại cá còn lại đều là cẩm lý biến dị. Cẩm lý thanh hoa có hình dáng màu sắc tựa như gốm thanh hoa vậy, nhưng lại kèm theo những hoa văn, vừa nhìn sẽ có lỗi giác rằng đó là gốm thanh hoa, rất xinh đẹp. Chỗ kỳ lạ nhất của cẩm lý lục trúc chính là trên người nó thế nhưng tạo thành hình vẽ tựa như lá trúc. Thước Nhạc từng nghĩ chẳng lẽ ca cũng có thể bắt chước. Ý là bắt chước theo lá của rừng trúc bên cạnh hồ rồi mọc vảy thành hình lá trúc, ý cẩm lý mẫu đơn xem như loại cẩm lý có màu sắc biến hóa nhiều nhất trong không gian. Cậu cũng không rõ việc di truyền xảy ra vấn đề gì, cẩm lý ngân bạch thế mà xuất hiện những hình vẽ hoa mẫu đơn, hơi hỗn độn một chút nhưng rất rõ ràng, hơn nữa mẫu đơn trên người nó không chỉ có một màu mà còn thay đổi nhiều loại sắc thái. Hơn nữa, hình tượng hoa mẫu đơn nở vô cùng rõ ràng. Cẩm lý hoàng kim, Yamabuki Ogon, cẩm lý thanh hoa, Soragoi, cẩm lý lục trúc, Midorigoi, cẩm lý mẫu đơn, con này bịa đến 99. Mất vì thế hãy tưởng tượng bằng hình dưới đây, Hux. Đây tuyệt đối là một loại hiện tượng kỳ quái. Sau đó Thước Nhạc mới nhận ra thời điểm mấy loại cẩm lý hình thành dường như là từ lúc thấy được sứ thanh hoa trúc xanh cùng mẫu đơn, sau đó mới tiến hóa. Bởi vì ba loại cẩm lý này từng tiếp xúc với bể cá thanh hoa, rừng trúc xanh và vườn hoa mẫu đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng nó xuất hiện đúng vào lúc mà Thước Nhạc có được không gian truyền thừa hoàn thiện đầy đủ. Có lẽ đã biến hóa vào chính lúc đó. Cũng lúc đó, cẩm lý trong không gian xuất hiện rất nhiều hình thù màu sắc kỳ quái. Ba loại này là ba loại xinh đẹp nhất, đặc biệt nhất. Bởi vì thích nên Thước Nhạc cố ý đào hồ cho thêm nước hồ, để ba loại này tiến hóa, sinh sôi nảy nở. Hiện tại số lượng đã rất lớn, hơn nữa hình thù cũng đa dạng. So với mấy loại đó, ba con cá này đúng là chẳng thể so được. Chỉ tiếc không thể mang chúng nó ra nếu không sẽ rất phiền phức. Ba con cá này quá lớn, thùng gỗ không đựng được, hơn nữa, thùng gỗ đựng nước rồi lại đựng cá, rất nặng, nên quyết định đến siêu thị bên cạnh mua túi nhựa lớn, đặt cá vào trong rồi cho thêm nước đi vào. Thước Nhạc cũng không phải lần đầu tới chợ thú cảnh, trong điện thoại anh Béo đã nói qua về địa điểm, chính là tiệm cá Lý Gia, vừa đến cửa nơi này, đã thấy anh Béo qua đón, đi vài bước đến trước mặt cậu. Nhạc Nhạc mang đến không? Mau để anh xem thử. Vừa thấy gói to trên tay cậu, anh Béo liền vươn tay nhận lấy. Sao vậy anh Béo, gấp như vậy? Giúp anh mở gói to ra. Anh Béo vừa nhìn vào trong gói to, ôi, thật khỏe mạnh, rất có tinh thần đó. Vốn chỉ muốn thử chút thôi, không ngờ nhà họ thực sự có. Được rồi, cậu em, hôm nay em giúp anh đây một đại ân, bằng ba con cá này, dù thế nào cũng phải khiến thằng chắt con kia ăn gì cũng phải nôn hết ra đây. Anh Béo nhìn ba chú cá, trái tim treo cao cuối cùng cũng hạ xuống, sau đó nói lại mọi chuyện. Vốn hôm nay anh dẫn bạn đến bên này chọn cá, lão gia tử nhà bạn hắn mừng đại thọ, lão nhân không có đam mê gì, chỉ thích mỗi cá. Vốn cũng không có gì, không ngờ lại gặp phải kẻ thù của anh ở đây. Nói kẻ thù thì cũng hơi quá, người kia cũng có cửa hàng ở Phan Gia Viên, vừa khéo lại ở ngay đối diện cửa hàng nhà anh Béo, cũng coi như oan gia, cửa hàng nhà hắn cũng kinh doanh những mặt hàng không khác gì nhà anh, hai người cạnh tranh. Kết quả hôm nay gặp phải, không tránh khỏi đấu miệng mấy câu, nói hai ba ca câu lại thành ra tranh đấu, bọn họ cũng không đo gì khác mà đo cá, xem cá nhà ai nuôi thuần chủng nhất. Ban đầu, họ đấu kim long ngư, anh Béo lấy lý do nhà bạn anh nuôi bên này, kết quả lại so ra kém hơn đối phương một chút, thua một ván. Anh Béo muốn lấy lại chút thể diện, đã nghĩ đến cá nhà Thước Nhạc cũng đã hơi hối hận, nếu sớm lấy ra kim long ngư nhà Thước Nhạc cũng chẳng thua nổi. Trận đấu thứ hai này là cẩm lý Nhật Bản. Trong tay họ không có, thế mới nghĩ đến Thước Nhạc. Hiện tại nhìn ba chú nhóc này của Thước Nhạc đúng là cực phẩm trong cực phẩm, nhất định sẽ thắng. Cách chương.